Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1291, tội phạm nhảy dù. Chung quanh đây người đối với địa hình hiểu rõ trình độ, là Tần Vũ bọn người căn bản so sánh không bằng. Chờ cảnh vệ doanh người đuổi tới vụ án phát sinh địa điểm lúc, đạo tặc đều sớm chạy hết, một lớp binh sĩ toàn bộ hy sinh, ô tô, súng ống cũng toàn bộ bị cướp đi. Chờ Tần Vũ đuổi tới hiện trường, nhìn thấy từng cỗ thi thể vừa bị đặt ở trên cáng cứu thương, ban trưởng đầu liền bày ở tuyết vỏ bọc trong thời điểm, tức giận đến nháy mắt hai mắt biến thành màu đen. Không có đã từng đi lính người, là không hiểu rõ chiến hữu ở giữa tình cảm, không có tham gia qua chiến tranh người, cũng càng không hiểu rõ loại kia chỉ có tại đặc biệt hoàn cảnh hạ tích lũy ra nam nhân hữu nghị. Có thể không chút nào khoa trương, hỗn thành lữ trước mắt cái này hơn 2.000 người, trừ mới tới, cùng hậu cần bộ đội, Tần Vũ cơ hồ đều gặp bản thân bọn họ, có lẽ không gọi nổi danh tự, nhưng lại nhất định đối với những người này khắc sâu ấn tượng. Vì cái gì? Bởi vì tại Tây Bắc tiến lên, đám người này cùng hắn nhất khối chơi qua mệnh A, quân dụng vật tư bị cướp. Tần Vũ có lẽ còn có thể bảo trì lý trí, nhưng binh sĩ bị giết, đây tuyệt đối là không thể chịu được sự tình. Thông chi hai cái đoàn, lập tức cho ta tập hợp, mang theo 3 ngày khẩu phần lương thực, trọng pháo, định vị nghi chờ thiết bị, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Tần Vũ che ngực, cắn răng nghiến lợi nói, thế chiến thứ 2 khu có minh xác quy định, nội bộ chiến sự vượt qua 1.000 người trở lên quân sự xung đột, nhất định phải đuổi theo thự đơn vị báo cáo. Lịch chiến trong lòng phẫn nộ cảm xúc tuyệt không so. Tần Vũ nhỏ, nhưng hắn làm tham mưu trưởng, nhất định phải bảo trì lý trí. Nếu như muốn đánh, người muốn đánh điện thông báo thượng tầng đơn vị, ta đi lấy mệnh lệnh, những sĩ quan khác chuẩn bị. Tần Vũ giống lên một tiếng, lập tức xoay người sẽ ban trưởng đầu nâng lên. Hơn 1 giờ sau, Tần Vũ đứng tại lữ bộ trong văn phòng, trạng thái cực kỳ phẫn nộ xông Phùng Tề quát. Không được, ta khẳng định phải đánh. Ngươi không thể đánh, ngươi có phải hay không bộ óc bất tỉnh mất, làm việc hơi nhỏ hài tính tình a? Ngươi là bắt đến người, vẫn là có chứng cứ xác thực? Ngươi cái gì đều không có, bằng vào suy đoán liền muốn khai hỏa, kia là xảy ra đại sự nhi. Phùng Tề đồng dạng tức giận quát, người ở cái chỗ kia, là nương tựa Tây Nam tuyến, tình huống phi thường phức tạp, nơi đó dân chúng cũng không có lòng cảm mến, người kìm nén một cổ tà hỏa, vào Viễn Sơn sinh hoạt trấn nổ súng, một khi tình trạng không kiểm soát làm sao bây giờ, phản ứng của dân chúng vượt qua mong muốn làm sao bây giờ, binh sĩ kia chết vô ích, đóng giữ ý tứ ngươi hiểu không? Cho ngươi đi nơi đó là quản khống. Cái này 2 chữ ngươi tách ra đọc một cái. Phẩm nhất phẩm là có ý gì? Nếu như bộ đội cùng nơi đó dân chúng dung hợp không đến nhất khối, địa khu không kiểm soát, ngươi có 8 cái đầu đều không đủ chém. Hiểu chưa? Phùng Tề biết Tần Vũ tính tình, chống nạnh quát. Ta cho ngươi biết, chuyện này ngươi phải nhịn. Chờ thế chiến thứ 2 khu lát nữa xuất ra quyết sách. Không có khả năng, ta không chờ được. Tần Vũ, ta phi thường nghiêm túc nói cho ngươi. Loại chuyện này tuyệt đối không phải bình thường cướp hàng xung đột. Phía sau nhất định có người đang làm sự tình. Bọn hắn khả năng liền đợi đến ngươi khai hỏa. Dân chúng nhiều khi là tiếp xúc không đến nội tình. Ai thân cận liền với ai đi. Phùng Tề phi thường nghiêm túc quát. Ngươi là muốn vì mấy cái kia binh phụ trách. Nhưng ngươi cũng phải vì càng nhiều người phụ trách, không thể bằng cá nhân cảm xúc trợ lý. Tần Vũ cắn răng trầm mặc mấy giây, đột nhiên hỏi, bộ đội không thể động, đúng không? Tuyệt đối không thể, không cần bộ đội, chính ta giải quyết có thể hay không? Tần Vũ ăn nói mạnh mẽ mà hỏi thăm. Phùng Tề ngơ ngẩn, có thể hay không? Cho ta một câu lời chắc chắn. Tần Vũ gào thét quát hỏi, địa phương xung đột, vậy ai cũng không có cách nào. Phùng Tề lời nói ngắn gọn trở lại. Đây là ngươi chính miệng nói a. Đừng đến lúc đó không nhận nợ. Tần Vũ ném một câu. trực tiếp cúp máy điện thoại. Lập tức xông Tề Lân hô: "Mẹ hắn cái bê, bộ đội không cho động. Lão tử như thường muốn làm hắn cho Kiêu Ca gọi điện thoại." Tề Lân lấy điện thoại cầm tay ra, lập tức bấm Kiêu Ca dãy số. Tần Vũ đi qua đoạt điện thoại, chờ kết nối về sau, trực tiếp nói ra: "Kiêu Ca, người mỗi ngày cưa bom số 1, nói Tây Nam Tây Bắc bên này tất cả đều là năng lượng. Hiện tại ta muốn dùng cái này năng lượng." Kiêu Ca khẽ giật mình: "Tình huống như thế nào?" "Muốn người, trên mặt đất làm được người, tiền không là vấn đề." Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra: "Người cũng đến đây đi, ta để Trần Tuấn dùng máy bay đưa ngươi. Người coi như sự tình sao? Người chờ ta đi, ta hiện tại mặc quần áo." Kiêu Ca lập tức lao xuống giường. Sau một ngày, tuyết lớn phiêu xuyên phủ, đầy đất xương trắng. Khoảng 9 giờ rưỡi đêm, Độc Lập Hỗn Thành Lữ Bộ chỉ huy lịch chiến trực tiếp hướng bộ binh một đoàn ra lệnh: "Lữ cấp bộ đội huấn luyện dã ngoại, mục tiêu Viễn Sơn sinh hoạt trấn Nam bên cạnh vào cửa. Đóng quân kỳ hạn 3 ngày, mang theo hỏa lực nặng." "Vâng, cam đoan hoàn thành huấn luyện dã ngoại nhiệm vụ." Cứ như vậy, hai người câu thông hoàn tất về sau, đại nha khoát tay quát: "Toàn đoàn cho ta tập hợp Viễn Sơn sinh hoạt trấn xung quanh." Kiêu Ca đứng tại ô tô bên cạnh, nhíu mày hướng về phía người ở bên trong hỏi: "Được hay không? Vậy ngươi đều nói chuyện, ta có cái gì không được a?" Một tên thao lấy Tây Nam khẩu âm hán tử, híp mắt nói ra: "Ngươi đánh cho ta xong điện thoại, 5 tiếng, ta chạy hơn 200 cây số mới đến chỗ này, có hiểu rõ không?" Kiêu Ca hỏi: "Tác gia Tác Ba nha?" "Ta biết hắn." Hán tử khẽ cau mày trở lại: "Chúng ta cùng bọn hắn luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Bán hóa đều là phân tốt địa khu. Ta nói với ngươi câu lời nói thật. Bên này một cái củ cải một cái hố, ai cũng không dám quá tuyến. Bằng không thì dễ dàng bị tập kích xử lý. Đây chính là ngươi đi. Đổi một người, hắn chính là cho hai ta ngàn vạn. Ta đều không mang lẫn vào chuyện này. Chớ ép bức những thứ vô dụng kia." Kiêu Ca hiển nhiên cùng hắn rất quen thuộc, chỉ lời nói ngắn gọn nói ra: "Ngươi làm điểm, sự tình ta đến xử lý." "Thảo, cái gì nguyên nhân gây ra a? Còn cần ngươi cái này điện thoại di động tự mình tới sao?" Hán tử nhạo báng hỏi. "Đầu đem ghế xếp tại xuyên phủ đâu? Con mẹ nó chứ đang ngủ cảm giác đâu? Liền bị điều chỉnh lại." Kiêu Ca liếm môi một cái: "Ngươi tranh thủ thời gian hỏi. Đầu đem ghế xếp ở đây. Vậy cái này việc làm qua a?" Hán tử ánh mắt sáng lên: "Ngươi nói cái gì đều phải cho ta dẫn tiến dẫn tiến." "Không có vấn đề." Kiêu Ca gật đầu. Hán tử nghe tiếng lấy điện thoại cầm tay ra, miệng đầy tiếng lóng: "Ta đang trên net bên trong để mua tay tìm kiếm điểm. Chúng ta tới cửa bái phỏng. 3 tiền, 300 vạn, một chiều sống. Ân, đi ra ngoài liền đi." Chấm chấm. 40 phút sau, Viễn Sơn sinh hoạt trấn Nam bên cạnh vào cửa. 4 đài xe Việt dã nghênh ngang lái tới. Mấy cái bản địa an bảo đội người đưa tay ngăn cản xe. "Làm gì a?" Đầu lĩnh hỏi. "Lấy cái yên nhi." Hán tử vân đạm phong thanh trở lại: "Đi vào đi một vòng liền đi." "Có đầu sao?" Đối phương lại hỏi. "Có a, liên hệ gì chữ đầu?" "Tại nồi đường phố gặp mặt." Hán tử nhẹ giọng trở lại. Người bên ngoài nhẹ gật đầu: "Đi qua đi." "Cảm ơn, lão huynh." Hán tử khoát tay áo, nhẹ giọng thúc giục nói: "Đi vào." Cùng lúc đó, đại nha bộ đội đã lặng tiếng tới gần Viễn Sơn sinh hoạt trấn phía nam vào cửa. Trên ô tô, soạt, Kiêu Ca lột động thương xuyên, mà hán tử thì là đưa cho hắn một cái phỉ mũ bịt kín điểm. Kiêu Ca khoát tay, đầu đem ghế xếp nói: "Không che mặt, giết mấy cái mắt không mở vững vàng gót chân, nước tiểu tính." Hán tử giơ ngón tay cái lên: "Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.